Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, mật thất mất tích. Hung thủ người mang cao thâm võ công đã là xác định chuyện. Mà nếu quả như thật như Lư Kiếm suy đoán như thế, hậu thiên đỉnh phong cảnh giới căn bản không nên khó khăn như vậy. Thực lực như thế, muốn triệu viên ngoại nhà chó gà không tha căn bản là dễ như trở bàn tay. Lục Xanh ngưng trọng nhìn xem triệu viên ngoại, người xác định ngươi không có đắc tội người nào, hoặc là nhà ngươi không có có đồ vật gì có thể làm cho người ngấp nghé. Không có a, lão phu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tổ tiên ba đời đều là bần nông, muốn nói có. Cái kia chỉ có nhà ta phân bố Giang Nam 78 nhà buôn gạo, 120 nhà hãng buôn vải. Lục Xanh rất muốn hỏi một câu, như thế vẫn chưa đủ a? Nhưng là nếu như đối phương thật để mắt tới triệu viên ngoại gia tài, tự có thể dùng võ lực bức bách triệu viên ngoại ký kết chuyển nhượng văn thư, sau đó lại giết người diệt khẩu, lại vẫn cứ lựa chọn giả thần giả quỷ. Thật là khiến người khó hiểu. Triệu viên ngoại, nhà ngươi hiện tại ở nơi đó. Chúng ta đêm nay ngay tại nhà ngươi tọa trấn đi. Tốt tốt tốt, chúng ta một nhà già trẻ hiện tại căn nhà nhỏ bé ở trong thành biệt viện. Mặc dù chen chúc, nhưng còn có mấy gian phòng trống. Lục đại nhân, ngươi có thể nhất định muốn mau chóng cầm ra cái kia giả thần giả quỷ người a. Chúng ta đã vài ngày không dám đi ngủ. Đi theo triệu viên ngoại đi tới thành Nam triệu viên ngoại nhà, căn nhà nhỏ bé nơi đây chính là Tô Châu thương gia tụ tập chi địa, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung không quá đáng. Tại con đường này, dù là một gian không đủ 2 mét vuông bề ngoài, đều có thể tại ngoài thành Tô Châu xây một tòa ba tiến ba gia trạch viện. Mà triệu viên ngoại trong miệng căn nhà nhỏ bé, theo Lục Xanh căn nhà nhỏ bé cay rắm đi vào cửa viện, đập vào mi mắt chính là một cái kia chừng 200 bình sân rộng. Vừa đi vào khung cửa, trong nội viện mười mấy con đại cẩu liền điên cuồng sủa loạn. Tại hạ nhân nhiều lần quát lớn phía dưới, đại cẩu mới dừng lại kêu to. Lục Xanh nhìn sang, dĩ nhiên là thuần một sắc chó đen, không mang nửa điểm tạp sắc. Thành Tô Châu chó nguyên vốn cũng không nhiều, mà toàn thân đen kịt chó càng là thưa thớt. Triệu viên ngoại nhà dĩ nhiên có thể lấy được nhiều như vậy, ngược lại để Lục Xanh thật bất ngờ. Nhìn thấy Lục Xanh ánh mắt nghi hoặc, triệu viên ngoại khẽ cười cười. Đại nhân chê cười, ta nghe nói chó đen có đuổi quỷ trừ tà công hiệu. Sở dĩ hôm qua để người làm những này chó đen trấn trạch, đến nay xem ra lại là tật bệnh loạn chạy chữa. Đại nhân, mời vào trong. Hàn Xá đơn sơ, chỉ ủy khuất Lục đại nhân. A Phúc, nhanh, chuẩn bị cho Lục đại nhân 5 cái gian phòng. Mỗi người phân phối một cái nha hoàn hầu hạ. Không vội, triệu viên ngoại, từ khi ngươi chuyển đến nơi đây về sau, hung thủ xuất thủ qua mấy lần. Từ dọn tới ngày thứ 2, biệt viện liền có quái sự. Có nha hoàn nửa đêm đứng dậy, nhìn thấy có nữ quỷ sâu trên xà ngang dọa đến cái kia tên nha hoàn đến hiện tại cũng không có hồi hồn. Còn có lão phu cũng thường xuyên nghe được nửa đêm có nữ quỷ thút thít, nhưng dù sao không có thương tổn tính mạng người. Chính là chiều hôm qua, ta tam phu nhân đột nhiên biến mất không thấy, hiện tại rơi vào cái kia hung nhân trong tay, chẳng biết sống hay chết. Đột nhiên biến mất, làm sao cái đột nhiên pháp? Chính là một hơi ở giữa, vừa mới còn đang nói chuyện, đột nhiên một người sống sờ sờ liền không có, cửa sổ đều là đóng chặt khóa trái, hung nhân cũng không có phá vỡ cửa sổ, người cứ như vậy không có. Nói đến đây, triệu viên ngoại ánh mắt trở nên hết sức buồn đau, cao tuổi rồi, lại còn có thể lộ ra như thế si tình thần sắc. Nhìn ra được, triệu viên ngoại đối với cái kia tam phu nhân rất là ưa thích. Tại trước mắt ngươi biến mất sao? Hoặc là có ai nhìn thấy? Tại nàng trong phòng của mình, vừa mới ngủ trưa lên, nguyên bản phân phó lấy hạ nhân chuẩn bị cho nàng nước tắm. Vừa mới muốn đưa đi vào, liền nghe được rít lên một tiếng, sau đó hạ nhân đánh vỡ cửa, trong phòng đã không có một ai. Ai, cái kia hung đồ vốn là nữ nhân, cướp ta tam phu nhân làm gì? Cũng không có dọa dẫm bắt chẹt, vô thành vô tức rốt cuộc muốn làm gì? Triệu viên ngoại nói đến đây, tức giận đến cầm quải trượng không ngừng gõ. Làm sao ngươi biết hung đồ là nữ nhân? Lục xanh tò mò hỏi. Hạ nhân đều thấy được a, hung đồ mấy lần giả thần giả quỷ đều là ra vẻ nữ nhân. Mà lại nửa đêm chúng ta nghe đến tiếng khóc cũng là nữ nhân. Hung đồ không phải nữ nhân còn có thể là cái gì? Cái kia có thể chưa hẳn. Chi Chu thản nhiên nói. Nếu như hung thủ dùng nội lực áp chế chính mình thanh tuyến, cũng có thể phát ra nữ tử có thể phát ra thanh âm. Đơn giản tiếng khóc nghe không ra sơ hở. A, cái kia có thể như thế nào cho phải? Cái kia Thu Nhi không là phải bị xúc sinh kia cho trà đạp a? Nghe đến đó, Triệu viên ngoại lập tức gấp dựng râu trừng mắt, nhìn xem Triệu viên ngoại râu tóc ban trắng dáng vẻ, Lục xanh rất là đồng tình, chụp chụp Triệu viên ngoại bả vai, yên tâm đi, coi như hung thủ là cái nam nhân, hẳn là cũng không trở thành đối với ngươi tam phu nhân như thế nào. Thật, Triệu viên ngoại mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, ngươi nghĩ à, nam nhân bình thường sẽ đối với một cái lớn tuổi phụ nhân thế nào à? Muốn thật cái kia, cũng là hung thủ ăn thiệt thòi không phải? Lục xanh câu này an ủi, để sau lưng Chi Chu cũng nhịn không được bưng kín mặt biểu thị không biết hàng này. Lục Ly càng là tức giận đến vươn tay không ngừng lắc lắc Lục xanh bên hông thịt mềm. Chừng nào thì bắt đầu, trung thực Lục xanh miệng trở nên như thế ra rồi. Ngược lại là Tôn Du cùng Lư Kiếm, lộ ra tâm lĩnh thần hội tiếu dung. Thế nhưng là, Thu Nhi mới tuổi mới 18 a. Ta, Lục xanh kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu viên ngoại hồi lâu. Cái này Triệu viên ngoại thấy thế nào đều có 50-60 đi. Lại còn có thể nạp một cái 18 tuổi tiểu thiếp. Dạng này a, Lục xanh lắc đầu thở dài. Vậy ngươi lo lắng cũng vô dụng, rau cúc vàng nhất định là lạnh. Đi, đi ngươi tam phu nhân gian phòng nhìn xem, hung thủ có không có để lại đầu mối gì. Còn có, đêm ngày hôm qua người ở chỗ này đều gọi đến, bản quan muốn hỏi lời nói. Triệu viên ngoại mặc dù bi thống, nhưng vẫn là làm theo. Lục xanh một đoàn người đi vào Triệu viên ngoại tam phu nhân bên ngoài gian phòng. Triệu viên ngoại mở cửa khóa đẩy cửa ra, trong phòng còn lưu lại nữ tử khuê phòng đặc hữu mùi thơm. Chăn trên giường nhấc lên, gian phòng bên trong bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề, không có nửa điểm xốc xếch bộ dáng. Triệu viên ngoại, gian phòng có người thu thập qua? Không có không có, hôm qua tam phu nhân xảy ra chuyện về sau, ta liền để hạ nhân đã khóa lại, lại không người đến qua. Lục xanh tìm khắp tứ phía một lần, đừng nói hung thủ lưu lại chút dấu vết, chính là một chút cho bụi đều không có để lại. Tìm một lần, không có nửa điểm khả nghi địa phương. Lục xanh quay đầu nhìn xem ba cái tại sau lưng nơm nớp lo sợ ba người. Hai cái gia đình, còn có một cái là tam phu nhân thiếp thân nha hoàn. Hôm qua tam phu nhân mất tích trước đó. Là các ngươi ở đây? Là, tiểu nhân đều tại, các ngươi tên gọi là gì? Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân gọi Triệu Thạch, hắn gọi Triệu Tứ, cái kia là tam phu nhân thiếp thân nha hoàn Xuân Hoa. Các ngươi đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, từ đầu chí cuối nói một lần, là, hồi bẩm đại nhân, trong nhà nháo quỷ. Toàn trong phủ hạ đều lòng người bàng hoàng không thể sống qua ngày. Chúng ta ban đêm không dám đi ngủ, chỉ có thể ban ngày lo lắng đề phòng ngủ một hồi. Hôm qua buổi chiều, tam phu nhân sử dụng hết cơm trưa liền trở về phòng đi ngủ. Ta cùng Triệu Tứ hai người liền tại giữ cửa, một mực ngủ đến giờ thân, Xuân Hoa đến hỏi thăm thời điểm, Tam phu nhân mới vừa vặn tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ về sau, Tam phu nhân nói muốn tắm rửa, để Xuân Hoa đi để người nấu nước. Ước chừng nửa canh giờ, Xuân Hoa dẫn người đưa tới nước nóng, khi đó còn rất tốt. Tam phu nhân nói vậy thì mở ra cửa, nhưng là liền lúc này, nói tới chỗ này dừng lại. Triệu Thạch trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lúc này thế nào? Lục Xanh nhướng mày truy vấn. Lúc này, Tam phu nhân phát ra rít lên một tiếng, sau đó liền không có thanh âm. Ta cùng Triệu Tứ vội vàng đánh vỡ cửa phòng, nhưng là đi vào thời điểm, trừ bỏ bị chăn xốc ra bên ngoài, dĩ nhiên không có Tam phu nhân tung tích, liền đột nhiên như vậy ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là đột nhiên. Lục Xanh có chút nheo mắt lại nhìn chằm chằm ba người. Lúc ấy chúng ta đều ở đây, đích thật là đột nhiên. Lục Xanh vội vàng lần nữa kiểm tra từng cái cửa sổ. Cửa sổ cái chốt đều cái chốt, mà lại đều là hoàn hảo. Nếu quả thật như bọn hắn miêu tả như thế, đây chính là mật thất mất tích a. Muốn làm đến điểm này chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là Tam phu nhân tại bọn hắn tiến trước khi đi sớm đã không gặp. Loại thứ hai chính là võ công của người kia cao đến bọn hắn đụng mở cửa một nháy mắt mang theo Tam phu nhân rời đi, mà bọn hắn lại toàn vẹn chẳng hay. Lục Xanh tin tưởng trên đời này cao thủ có thể làm được, nhưng Lục Xanh chính mình tuyệt đối làm không được. Dù là Lục Xanh hiện tại cũng có được hậu thiên đỉnh phong thực lực, cửa cũng là cái chốt lấy. Lục Xanh hỏi lần nữa. Đúng, các người đụng mở cửa là Triệu Tứ một người phá tan, chúng ta sau đó đi vào theo. Gãy mất cửa buộc ở đâu? Bị ta nhặt lên ném đã chạy vào kho củi rồi, tìm cho ta trở về nhanh đi. Nghe Lục Xanh, Triệu Thạch vội vàng hốt hoảng hướng ngoài cửa phóng đi. Một lát sau, trong tay giơ gãy thành hai đoạn cửa buộc băng băng mà tới. Lục Xanh tiếp nhận cửa buộc từ giữa đó cắt ra, cảng chỗ cao thấp không đều, đích thật là bị người dùng bạo lực phá tan không sai. Nhưng là cái kia lại làm sao có thể? Nếu như võ công thật cao đến mức độ này, cần gì phải cố lộng huyền hư trêu đùa Triệu gia? Mấy người các ngươi thật một mực giữ ở ngoài cửa chưa hề rời đi. Chưa hề rời đi, mà lại tại chúng ta phá cửa mà vào thời điểm, Tam phu nhân còn tại trong phòng nói với chúng ta. Lục Xanh nhẹ gật đầu, liền để ba cái hạ nhân rời đi. Lục Xanh năm người hội tụ đến Triệu gia cho bọn hắn an bài trong phòng. Trên mặt của mỗi một người đều treo đầy vẻ u sầu. Lục Xanh có thể nghĩ tới khả năng, mấy người khác cũng nghĩ đến. Như thế thần hồ kỳ kỹ thân pháp, toàn bộ trong chốn võ lâm cũng không có mấy người có thể làm được. Mà có thể làm được, cái nào không phải danh chấn thiên hạ nhân vật? Nhân vật như vậy, lại có cái nào sẽ nhàn nhàm chán cầm Triệu gia mở soát? Tiên thiên hậu kỳ cao thủ, toàn bộ giang hồ cũng không đủ 100 cái. Mà bọn hắn, cái nào không phải đức cao vọng trọng võ học tông sư, quả quyết sẽ không đối với chỉ là Triệu gia xuất thủ. Mà trừ tiên thiên hậu kỳ cao thủ, khinh công có thể đi đến mức độ này không cao hơn 10 cái. Phiêu miểu kiếm thần Liễu Thanh Vân, băng phách kiếm tiên Bộ Phi Yên, phượng vũ cửu thiên Song Bạch Mặc, kiếm ảnh quỷ thủ Đoàn Tiểu Ba, thiên sơn phi nguyệt Phí Không Nguyệt, không sơn đạo thánh quỷ Hư Nhược, thập bộ nhất sát Yến Vân Hà, lạc thần thiên vũ công Tôn Tiêm Vân. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến cái này 8 cái danh tự. Nhưng là, làm sao có thể, này 8 người, cái nào không phải chấn nhiếp cửu châu ngông nghênh tự nhiên, sẽ coi trọng chỉ là Triệu gia điểm ấy gia tài. Lư Kiếm nắm thật chặt kiếm, thân thể đều tải không tự chủ run rẩy. Lần này gặp được đối thủ quá cường đại, chưa từng có cường đại, có lẽ cũng không phải là. Lục Xanh đem làm chén trà này thản nhiên nói,